Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 364, Công Bành Trạch Thành. Ngưu Nhị dẫn đầu 300 chiến thần doanh chiến sĩ, rất dễ dàng liền leo lên Bành Trạch Thành tường thành. Tại Ngưu Nhị dẫn đầu dưới, bọn hắn cấp tốc giải quyết hết trên tường thành tuần tra Bành Trạch Thành binh sĩ, thay đổi bọn hắn đến quần áo. Sau đó cái này đội binh sĩ ở ngoài sáng, còn lại chiến thần doanh binh sĩ ở trong tối, cấp tốc hướng về phía Bành Trạch Thành cửa thành Bắc sờ soạng. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới cửa thành Bắc cổng. Phụ trách cửa thành Bắc thủ vệ tiểu đội trưởng nhìn thấy cái này một đội binh sĩ vẫn còn tương đối bồn chồn. "A, các ngươi không phải phòng thủ tường thành sao? Chạy thế nào xuống tới rồi?" Ngưu Nhị xích lại gần người tiểu đội trưởng kia, thần thần bí bí nói ra, "Bởi vì chúng ta là..." Người tiểu đội trưởng kia không nghi ngờ gì, xích lại gần Ngưu Nhị hỏi, "Các ngươi là muốn làm cái gì?" Phốc phốc, lại là Ngưu Nhị một mặt thân thiết nắm cả người tiểu đội trưởng kia cổ. Dưới đáy một chùy thủ chính giữa tiểu đội trưởng ngực, tiểu đội trưởng chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi tiếng thét chói tai, cấp tốc mất mạng. Còn lại binh sĩ cấp tốc hướng về phía phòng thủ cửa thành Bành Trạch Thành binh sĩ đánh tới. Lấy hữu tâm tính vô tâm, lại thêm Bành Trạch Thành phòng thủ cửa thành binh sĩ vốn lại ít, chỉ là hơn 100 người, 300 chiến thần doanh chiến sĩ, chỉ dùng một thời gian uống cạn chung trà, liền đem cái này hơn 100 phòng thủ cửa thành Bành Trạch Thành binh sĩ hết thảy giải quyết hết. Sau một khắc, bọn hắn cấp tốc mở cửa thành ra, bên này thanh âm kinh động đến nơi xa Bành Trạch Thành binh sĩ. Trong kinh hoàng, bọn hắn lập tức hướng bắc cửa bên này triệu tập quân đội. Bất quá còn không chờ bọn hắn đi vào, Cam Ninh sớm liền mang theo thủ hạ 5.000 binh sĩ, hỏa thốc vọt vào Bành Trạch Thành Bắc Môn. Sau khi đi vào, Cam Ninh tuân theo Lã Bố phân phó, căn bản không có ham chiến, mà là hột tốc hướng tây cửa phóng đi. Mà Ngưu Nhị thì là thừa dịp loạn đem dưới tay chiến thần doanh chiến sĩ tận khả năng nhiều thay đổi Bành Trạch Thành binh sĩ quần áo, sau đó mang lấy bọn hắn chui vào chỗ tối. Tùy mà động, bọn hắn hơn phân nửa binh sĩ trên người cũng chỉ mặc Bành Trạch Thành binh sĩ quần áo, cũng không sợ bị người phát hiện. Nếu như đụng phải lớn bộ đội, bọn hắn liền lặng lẽ ẩn núp đi. Nếu như đụng phải lạc đàn tiểu đội, liền nhanh chóng giải quyết hết, sau đó để càng nhiều chiến thần doanh chiến sĩ thay đổi đối phương quần áo. Cam Ninh bên này, tại hướng tây cửa xuất phát thời điểm, đụng phải một chút phiền toái. Bọn hắn đụng phải Bành Tài dẫn đầu Sơn Việt chúng. Đan Dương binh lừng danh thiên hạ, uy danh thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đơn binh tố chất cực kỳ hung hãn. Đơn vòng đơn binh tố chất, Bành Tài thủ hạ Sơn Việt còn muốn tại Cam Ninh thủ hạ binh sĩ phía trên. Thậm chí những này Sơn Việt tố chất thân thể, coi như so với chiến thần doanh chiến sĩ, cũng chẳng qua là hơi kém một tuyến mà thôi. Song phương đụng tới, căn bản cũng không có quá nhiều nói nhảm, chịu nhanh liền chém giết đến cùng một chỗ, ra vào đến chiến đấu kịch liệt bên trong. Vừa lúc bắt đầu, Bành Tài Sơn Việt chúng, bởi vì đơn binh tố chất chiếm ưu, chiếm cứ nhất định ưu thế. Nếu như bọn hắn đụng phải chính là phổ thông quân đội, cái này một chút ưu thế rất nhanh liền có thể hóa thành thắng thế. Chỉ bất quá, hắn a đụng tới chính là Cam Ninh dẫn đầu nhân dân bộ đội con em. Nhân dân bộ đội con em không đơn giản giảng đơn binh tố chất, càng coi trọng chính là đoàn thể, là liên hợp tác chiến. Đồng thời Cam Ninh thủ hạ binh sĩ, tại trang bị cùng vũ khí thượng, cao hơn Bành Tài Sơn Việt không chỉ một bậc. Bành Tài thủ hạ Sơn Việt thường thường chém giết hai người, binh khí trong tay liền biến hình, cần chỉnh lý một chút. Nhưng là Cam Ninh thủ hạ binh lính vũ khí chém giết dù là 10 người, 8 người, căn bản cũng không mang cuốn lưỡi đao. Song phương vũ khí va chạm, bành tài thủ hạ vũ khí, lập tức liền sẽ bị ho ra một lỗ hổng lớn, mấy lần liền trở nên cài răng lược, không thể lại tiếp tục sử dụng. Theo thời gian trôi qua, Cam Ninh thuộc cấp dần dần thu hoạch được phía trên, dần dần, ưu thế càng lúc càng lớn. Một khắc đồng hồ về sau, bành tài thủ hạ trong núi đám người kia bị giết tới sụp đổ, bốn phía mà chạy. Sơn Việt mặc dù dũng mãnh thiện chiến, nhưng là dù sao không có trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, không có kỷ luật sát, làm tổn thương đạt tới trình độ nhất định, không thể tránh khỏi liền muốn tan tác. Sơn Việt tan tác về sau, Cam Ninh cũng không có theo đuôi tập sát, mà là cấp tốc chỉ huy dư bộ giết hướng cửa thành phía tây. Đến giờ khắc này, Cam Ninh không khỏi thầm kêu một tiếng may mắn, nhờ có chúa công nhắc nhở a. Nếu như không có lã bố nhắc nhở, dựa theo Cam Ninh bản ý, hắn là muốn dẫn lấy quân đội của hắn, chuẩn bị trực tiếp tiếp quản toàn bộ Bành Trạch Thành. Bành Trạch Thành nội hơn 3 vạn binh sĩ, hắn thấy tất cả đều là đám ô hợp, hắn căn bản là không để vào mắt. Nhưng là hiện tại xem ra, đây là kiện phi thường buồn cười sự tình. Vừa rồi bọn hắn chẳng qua là đụng phải so với bọn hắn nhân số còn ít hơn thượng một chút Sơn Việt, thắng được đều là như thế gian nan. Nếu như là cùng Bành Trạch Thành nội 3 vạn đại quân quyết nhất tử chiến, như vậy hắn còn có bộ hạ của hắn, tuyệt đối sẽ toàn quân bị diệt. Cửa thành phía tây gần đây quân coi giữ, rõ ràng muốn so cửa thành bắc bên kia nhiều. Bất quá nơi này thủ vệ cũng không phải là Sơn Việt, mà là Bành Trạch Thành nguyên bản quan binh. Những quan binh này, vũ khí trang bị đã mốc meo, bình thường bỏ bê huấn luyện, sĩ khí rất thấp, bị Cam Ninh mang theo đàn sói nhân dân bộ đội con em một trận trùng sát, rất nhanh liền phát sinh tan tác. Sau đó Cam Ninh dễ như trở bàn tay mở ra cửa thành phía tây, đồng thời liền ở cửa thành gắt gao giữ vững cửa thành. Ngoặt cửa thành, Nghiêm Bạch Hổ cùng Lã Mông lập tức không kịp chờ đợi dẫn đầu bộ hạ, cấp tốc xông vào đến Bành Trạch trong thành. Nghiêm Bạch Hổ cùng Lã Mông, mỗi người dẫn đầu bộ hạ đều có hơn vạn người, lại thêm Nghiêm Bạch Hổ đến 5.000 người. Tại nhân số thượng, đã cùng Bành Trạch trong thành đến người số không kém bao nhiêu. Đồng thời, vô luận là Nghiêm Bạch Hổ vẫn là Lã Mông vẫn là Cam Ninh, bọn hắn dẫn đầu nhân dân bộ đội con em sức chiến đấu đều muốn vượt xa khỏi Bành Trạch thành nội quân coi giữ một đoạn. Lại thêm bọn hắn là có tổ chức, có kế hoạch đến xâm lấn, mà Bành Trạch thành nội lính phòng giữ thì là vội vàng ứng chiến, cho nên thành nội binh sĩ tan tác chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lớn sau nửa canh giờ, Bành Trạch thành nội quân coi giữ đã bị triệt để xáo trộn, chia cắt thành rất nhiều tiểu đoàn thể. Bành Trạch huyện lệnh Vương Hổ bị bắt, Bành Tài cùng Lý Ngọc thấy tình thế không ổn, phân biệt dẫn đầu 7-8 ngàn thuộc hạ, vội vàng theo cửa nam cùng đông môn liền xông ra ngoài. Thật tình không biết, Trương Phi cùng Chu Thương đã ở ngoài thành chờ đã lâu. Đồng thời hai người này chỉ sợ thành nội Nghiêm Bạch Hổ còn có Lã Mông đoạt bọn hắn chiến công, cố ý đem vòng vây thiết trí rời xa cửa thành. Dạng này, lao ra quân địch, coi như phát hiện có mai phục, muốn lại lui vào trong thành, khoảng cách thượng cũng không kịp. Ngoài thành, Trương Phi cùng Chu Thương yên lặng nhìn xem phóng tới bọn hắn vòng vây quân địch. Đợi đến khoảng cách vẻn vẹn chỉ có 7-80 bước thời điểm, hai người lúc này mới quả quyết ra lệnh, bắn. Theo hai người mệnh lệnh, mũi tên lập tức như dày đặc như mưa rơi bắn về phía không có chút nào đề phòng Sơn Việt chúng. Phía trước mấy hàng Sơn Việt lập tức liền bị bắn thành con nhím, máu tươi phun ra, tiếng kêu thê thảm, trên mặt đất tuyệt vọng ngọ nguậy. Đằng sau Sơn Việt bị một vòng này tiễn bắn mộng, kết quả Vòng tiếp theo mưa tên liền hướng lấy bọn hắn bắn đi qua. Đằng sau Sơn Việt lần nữa bỏ lại đầy đất thi thể. Thừa xuống Sơn Việt, trực tiếp bị bất thình lình tập kích cấp sợ tè ra quần. Quay đầu nhanh chân liền chạy. Bất quá vừa chạy ra không có nhiều bước, liền khổ cực phát hiện, nghênh đón bọn hắn, lại là một trận vô tình mưa tên. Trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn đã xa vào đến người ta trùng điệp trong vòng vây. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.